Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, phủ định. Vào lúc này Sasuke cùng Itachi nên đã đấu với nhau rồi đi. Núp trong bóng tối nhìn Chư Lộc Điệp Tổ ba người cùng Uchiha Obito đối lập. Chutetsu Senmei trong lòng nhưng vẫn suy tư Sasuke cùng Uchiha Itachi giao chiến tình huống. SWW, Sim E-ng, là, tuy rằng chiến trường cách nơi này còn cách một đoạn, nhưng ở đây nên cũng có thể nhận biết được hai người chiến đấu tình huống có điều coi như. Chutetsu Senmei độ nhanh hơn nữa, đang không có phi lôi thần định vị tình huống. Độ vẫn như cũ chậm hơn Uchiha Obito nếu như Uchiha Obito trong nháy mắt đem Sasuke hút vào không gian, sau đó mang theo Sasuke chạy trốn. Như vậy nhưng là phiền phức xem để chiến đấu gay cấn tột độ sau khi liền muốn lập tức chạy tới. Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm suy nghĩ thu hồi tâm tư. Chutetsu Senmei đưa mắt đặt ở cái kia màu trắng xoắn ốc mặt ra hỏa trên người. Không nghĩ tới Itachi đội hữu dĩ nhiên là hắn. Cái tên này tuy rằng cũng là Bạch Zetsu một loại, nhưng năng lực có thể muốn so với phổ thông Bạch Zetsu cao hơn không ít. Có điều, nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei bỗng nhiên đầy hứng thú nhìn Uchiha Obito. Thầm nghĩ nói, đã đến mức độ này, ngươi hiện tại đến tột cùng lại nghĩ gì thế? Lần này muốn không phải có ta giúp ngươi, ta nghĩ ngươi cái kia hùng vĩ, nguyệt chi nhãn, kế hoạch khả năng liền muốn sinh non đi. Chính như Chutetsu Senmei suy nghĩ, Uchiha Obito tâm tình bây giờ xác thực thập phần gay gâu. Chutetsu Senmei quật khởi mạnh mẽ, xác thực hoàn toàn ra ngoài Uchiha Obito dự liệu, thậm chí trước đó. Uchiha Obito xưa nay đều không hề nghĩ rằng một người thực lực dĩ nhiên có thể đạt đến mức độ này. Thời niên thiếu Chutetsu Senmei tuy rằng thiên tư trác việt, nhưng kỳ thực cũng không thể so Kakashi ưu tú bao nhiêu, cho dù năng lực học tập cực cường. Nhưng ở Uchiha Obito nghĩ đến, Chutetsu Senmei thực lực nhiều nhất cũng là đạt đến Namikaze Minato, cái mức kia cũng không định đến. Hiện tại Chutetsu Senmei thậm chí liền ngay cả nắm giữ Raigen Nagato cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Uchiha Obito muốn phải hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, nhất định phải được 9 con vĩ thú, nhưng mà ở 9 con vĩ thú bên trong, trọng yếu nhất cửu vĩ ngay ở Konoha. Hơn nữa bát vĩ vị trí Vân Nhẫn thôn, cũng là một cái thực lực quân sự cực cường làng. Bát vĩ Jinchuriki Killer B càng là được xưng hoàn mỹ nhất Jinchuriki. Ở tình huống như vậy, Uchiha Obito hiện tại từ lâu bó tay hết cách. Nếu là không thể đem Sasuke lôi kéo tới, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch thế tất yếu liền như vậy chung kết. Tuy rằng Uchiha Obito hiện tại đã chiếm được Raigen, nhưng nếu là giả mạo Uchiha Madara thân phận, như vậy hắn vẫn như cũ không thể tùy tiện ra tay, một khi để cho người khác thừa nhận thực lực của hắn. Chỉ có điều chỉ đến thế mà thôi. Như vậy Uchiha Obito hết thảy kế hoạch đều sẽ phá sản. Kỳ thực Uchiha Obito còn có một lá bài tẩy, nhưng nếu như không tới không đường có thể đi mức độ, Uchiha Obito thực sự không muốn đi bước đi này, liều mình triển khai luân hồi thiên sinh chi thuật, đem Uchiha Madara phục sinh để chân chính Uchiha Madara để hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Lấy Uchiha Madara thực lực, phỏng chừng toàn bộ nhẫn giới ngoại trừ Chutetsu Senmei bên ngoài, không có ai có thể chống đỡ được hắn. Thế nhưng ở giải triển khai vô hạn nguyệt độc, bước đi sau khi, Uchiha Obito xưa nay đều không nghĩ tới muốn phục sinh Uchiha Madara, mà là chính mình để hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Từ nguyên tắc bên trong liền có thể thấy, nếu như không phải Yakushi Kabuto sử dụng Uế Thổ chuyển sinh đem Uchiha Madara thông linh đi ra, Uchiha Madara rất có thể mãi mãi cũng sẽ không phục sinh. Quả nhiên là người định không bằng trời định, sớm biết Itachi đội hữu chính là cái tên này, lúc trước thì không nên đem Chư Lộc Điệp tiểu đội phái tới. Chutetsu Senmei có chút ảo não, thầm nghĩ hiện tại Uchiha Obito cùng Tobi đều ở nếu như không có Nara Shikaku ba người, Chūtetsu Senmei hiện tại là có thể hiện thân cùng Uchiha Obito gặp mặt. Sau đó song phương đạt thành hợp tác cho tới Hōzuki Suizetsu cùng Karin hai người. Tiện tay giết chết cũng chính là mà một bên khác. Nghe được Nara Shikaku sau khi, dưới mặt nạ Uchiha Obito vẻ mặt biến hết sức khó coi. Nara Shikaku có thể nói là kích trúng rồi Uchiha Obito muốn hại. Chỗ yếu như không phải ỷ vào Uchiha Madara thân phận. Uchiha Obito hầu như có thể liệu định. Nara Shikaku nhất định sẽ không giống hiện tại như thế cẩn thận đề phòng chính mình. Mà là vọt thẳng tới. Giết chết mình và Tobi có điều làm Uchiha Madara. Uchiha Obito chỉ là cười khẽ hai tiếng. Khinh thường nói. Trình độ đó đi muốn bao nhiêu đều có. Thế nhưng Sasuke không giống nhau. Hắn là có thể mở ra giống như ta con mắt người làm hậu bối. Hắn nên cùng hắn tổ tiên đồng thời hoàn thành cái kia vĩ đại kế hoạch. Ồ! Thấy Uchiha Obito dĩ nhiên chủ động nhắc tới kế hoạch của hắn. Nara Shikaku khẽ ồ lên một tiếng. Cẩn thận hỏi. Như vậy trong miệng ngươi kế hoạch lại là muốn làm cái gì đấy? Có điều lấy thực lực của ngươi, bất luận muốn làm cái gì đều có thể dễ dàng làm được. Như bây giờ ẩn giấu ở hậu trường giở trò, có thể không nên là ngươi Uchiha Madara phong cách. Kế hoạch của ta sẽ nói cho các ngươi biết có. Điều hiện tại nơi này chỉ có mấy người các ngươi tiểu quỷ. Nói ra không khỏi cũng quá vô vị, Uchiha Obito hời hợt nói. Trong giọng nói để lộ đối với Nara Shikaku mấy người sâu sắc xem thường, không ở nơi này nói. Như vậy ngươi là muốn ở càng long trọng trường hợp mới bằng lòng nói rồi. Nara Shikaku hỏi. Nghe được Uchiha Madara trả lời sau khi, Nara Shikaku đối với Chūtetsu Senmei cái kế hoạch kia càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Nara Shikaku hiện tại thậm chí hoài nghi Chūtetsu Senmei cùng Uchiha Madara là không phải cũng sớm đã liên thủ. Bằng không Uchiha Madara như thế nào sẽ nói ra như vậy một phen thoại. Chūtetsu Senmei muốn liên thủ Uchiha Obito bốc lên lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Nhất định phải trước đó. Để nhẫn giới ngũ đại nhẫn thôn liên hợp lại cùng nhau, dù sao Uchiha Obito trên tay còn có 10 vạn. Bạch Zetsu. Chỉ riêng lấy một thôn lực lượng căn bản là không có cách cùng với đối kháng Chūtetsu Senmei. Nguyên bản kế hoạch lợi dụng Akatsuki đối với nhẫn giới uy hiếp. Triệu tập ngũ ảnh tổ chức ngũ ảnh đại hội. Mà Uchiha Madara vừa trong lời nói. Lại mơ hồ để lộ ra hắn muốn ở càng chính thức trường hợp bên trong công bố kế hoạch của hắn. Nara. Bộ tộc luôn luôn lấy IQ cao mà nghe tên. Người đều có thể lấy đoán một cái. Uchiha Obito nói rằng Uchiha Obito đương nhiên sẽ không biết. Trước. Sớm báo trước ngũ ảnh đại hội sự tình kỳ thực so với chính diện cùng ngũ đại nhẫn thôn đối kháng. Uchiha Obito càng muốn trong bóng tối bắt giữ vĩ thú, nhưng nguyên tắc bên trong Akatsuki thành viên hết mức chết trận. Uchiha Obito trên tay có thể lợi dụng quân cờ cũng chỉ còn sót lại 10 vạn bạch Zetsu, coi như thông minh cao đến đâu. Cũng không thể đang không có manh mối tình huống bỗng dưng suy đoán. Nara Shikaku một bên cau mày. Suy nghĩ sâu sắc. Vừa cùng Uchiha Obito chu tiền nói. Có điều ta có thể thử một lần. Nói tới chỗ này. Nara Shikaku trong ánh mắt tinh quang lóe lên. Tiếp tục nói. Năm đó ngươi cùng đệ nhất cạnh tranh thất bại. Xác thực là chết ở đệ nhất trong tay. Nhưng ngươi trước khi chết động cấm thuật. Izanagi. Vì lẽ đó ngươi mới có thể sống đến hiện tại ngươi còn sống. Nhưng mà đệ nhất nhưng đã chết. Ngươi lao thẳng đến đệ nhất coi làm đối thủ. Cho dù đệ nhất đã chết. Nhưng ngươi vẫn muốn chiến thắng hắn, mà chiến thắng đệ nhất biện pháp duy nhất. Liền là phủ định hắn lưu lại Konoha. Đồng thời thành lập thuộc về ngươi hòa bình thông qua Chūtetsu Senmei tình báo. Nara Shikaku vẫn ở phân tích Uchiha Madara trong lòng hoạt động. Nếu như nói Uchiha Madara sống trên đời còn có lý tưởng, như vậy lý tưởng của hắn nhất định là chiến thắng đệ nhất Hokage, mà đệ nhất đã chết. Như vậy phủ định đệ nhất Hokage lưu lại tất cả,